Chương 510, Tứ Cường. 3x3 nhanh đường phân cách 3 nha Lạc Ninh tuyển thủ ạt dồn thật sự là quá cường đại, á đặc phái ra tốc độ mau lẹ sở xẹp tải cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản nó khí thế như hồng nghiền ép. Tốt, chúc mừng Lạc Ninh tuyển thủ thu hoạch được lần này đối chiến thắng lợi, thành công tấn cấp tứ cường như vậy. Tiếp xuống liền tuyên bố ngày mai tứ cường đối chiến danh sách, trải qua cũng không thế nào kịch liệt sau cuộc tranh tài, Lạc Ninh không xuất ngoại thành công tấn cấp trước 4 mạnh. Theo sướng ngôn viên lời nói, bố trí tại giải thi đấu phía trên màn hình tinh thể lỏng phía trên cho thấy tấn cấp kim tự tháp danh sách. Top 8 tuyển thủ trong đó một nửa đã ảm đạm xuống, mà tứ cường tuyển thủ mới thôi 4 cái dấu hỏi lại bắt đầu phát sáng lên. Ra ngoài rồi ngày mai tứ cường đối chiến danh sách là tù cổ tuyển thủ đối chiến tuấn quá tuyển thủ, Lạc Ninh tuyển thủ đối chiến hạ dịt sờn tuyển thủ như vậy. Hôm nay tranh tài đến đây là kết thúc, chúc mọi người một cái vui sướng ban đêm mặt trời chiều ngã về Tây. Giải thi đấu hội trường đám người thảo luận cùng trở về chỗ vừa mới chiến đấu, lục tục đi ra đại môn, bắt đầu càng thêm náo nhiệt hoàng hôn cùng ban đêm sinh hoạt. Lạc Ninh cùng tủ cổ sạp di nạ một đoàn người đến khán giả rút lui dậy sóng tán đi về sau, mới chậm ung dung đi ra sân vận động, thuận tiện gọi điện thoại cho Cynthia, đã hẹn đêm nay cùng nhau ăn cơm. Lạc Ninh, tuấn quá tuyển thủ thực lực giống như rất không tệ bộ dáng. Hắn là lần này sỉ vợ lít tranh đoạt quán quân một cái đứng đầu nhân tuyển đâu. Tu cổ vừa đi theo Lạc Ninh đi tới, một bên điểm mở tay ra bên trong bộ kẹ mẩn đồng hồ thẩm tra ngày mai đối thủ tin tức. Tuấn quá cũng là lữ hành thật lâu uy tín lâu năm huấn luyện ra, chính chính thật tốt cắm ở huấn luyện ra tham gia liên minh tranh tài niên hạn phía trên, cho nên đối với liên minh giải thi đấu tới nói, hắn thực lực là cường đại nhất thời điểm. Xuất thân từ rồ ở tô địa khu, hắn đoán chừng là muốn tại một lần cuối cùng toàn lực ứng phó giải thi đấu bên trên cầm xuống quê hương mình quán quân. Đối với tủ cổ tới nói, đối thủ như vậy đích thật là khó đối phó. Ta tin tưởng ngươi, đừng đi nghĩ nhiều như vậy, hết sức đi chiến đấu là được rồi, vừa mới lữ hành 2 năm, người ta thế nhưng là đã lữ hành đã 5 năm. Cho dù thua cũng không có gì tốt mất mặt, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Hung hăng giáo huấn hắn, Lạc Ninh sờ lên tủ cổ cái đầu nhỏ, mặc kệ là thế nào kết quả, tủ cổ vẫn luôn là cái kia nghiêm túc nữ hải. Một lần tranh tài mà thôi, tứ cường cùng hạng 2 cũng không có gì khác biệt. Bởi vì Lạc Ninh lấy gì cả hồi phục nhục thân nhiệm vụ, cho nên lần so tài này hạng nhất nhất định phải là hắn. Ừm, ta sẽ cố gắng, tủ cổ hít một hơi thật sâu, tiếp lấy đối Lạc Ninh triển lộ mỹ lệ nét mặt tươi cười cùng nho nhỏ lún đồng tiền. Đám người rất nhanh liền đi tới một kiện cấp cao trong nhà ăn ngồi xuống, sau đó, xỉn thị ạ cũng đến nơi này. Để cho các ngươi đợi lâu. Đeo kính đen, mặc màu lam áo thun cùng hát sắc quần jean, xỉn thị ạ ngược lại là hoàn toàn mất hết quán quân khí thế, bất quá cái kia một đầu dài đến bắp chân kim sắc mái tóc, cùng áo thun quần jean dạng này trang phục phối hợp lại, nhưng lại một phen khác tư vị. Lạc Ninh đem cái ghế kéo ra, xỉn thị ạ mỉm cười, ngồi ở bên cạnh hắn. Ngày mai sẽ là tứ cường bán kết, tủ cổ phải thêm dầu nha. Tranh thủ tiến trận chung kết đến lúc đó hung hăng giáo huấn Lạc Ninh. Xin thì à mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là căn cứ quan sát của nàng đến xem, mặt khác vị kia gọi là tuấn quá huấn luyện ra chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Tủ cổ nếu như muốn thắng lợi lời nói, chỉ sợ vẫn là chút gian nan, bất quá xin thì à đương nhiên sẽ không nói ra nói như vậy ngữ. Ta sẽ cố gắng. Tu cổ hay là câu kia nghiêm túc vô cùng ngữ, sau khi nói xong liền triển lộ đáng yêu nét mặt tươi cười. Xin thị ạ, tại rồ ở tổ làm lớn thi đấu khách quý cảm giác như thế nào? Lạc Ninh một bên tại thực đơn phía trên một chút đồ ăn, một bên theo cùng xin thị ạ nói chuyện thiếm. Thỉnh thoảng còn trưng cầu một chút đoá nhi cùng sạp gì nạ thấy, đương nhiên, gì cả cô gái nhỏ này gặp cùng đề nghị thì càng nhiều hơn một điểm, mặc dù nàng không có ăn, nhưng là nàng có thể nhìn á còn tốt ta. Dù ở tổ tứ thiên vương bọn hắn đều là rất không tệ, những thị trưởng kia cùng bờ tờ người cũng rất hòa ái. Xin thì ạ rất ưa thích Lạc Ninh bên người nhẹ nhàng như vậy không khí, ở chỗ này nàng không cần bất kỳ che giấu cùng khí thế. Lạc Ninh cùng nàng lúc nói chuyện còn như thế theo cùng đoá nhi sạp di nạ thảo luận, xin thì ạ cũng không có cảm thấy cái gì không tốt, ngược lại nàng cảm thấy phi thường buông lỏng. Tốt giữa bằng hữu, không chính là như vậy nha. Cũng không phải địa khu hội nghị giao lưu cái gì cùng bờ tờ cũng tiếp xúc sao? Ta nhớ được bờ tờ đám người kia đối với hụt là rất thành tín. Lạc Ninh tại gì cả ồn ào bên trong, cười đem thực đơn bên trên ba văn xương cá thân đánh một cái câu. Bởi tơ hay là bởi vì Lạc Ninh mới xuất hiện đây này. Đóa Nhi gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ kiêu ngạo, hướng xỉn thi ạ tuyên bố Lạc Ninh trước kia quang vinh sự tích. Nghe thấy, người nào đó lúc trước dùng lù gì ạ cùng dồ ở tô địa khu tam thánh thú đại chiến, nghe nói kém chút bị đối phương cho công kích đến mình. Xỉn thi ạ tha hứng thú nhìn xem Lạc Ninh biểu tình biến hóa, mang theo mỉm cười nói. Này này! Cuối cùng ta thế nhưng là đưa chúng nó giáo dục không muốn đó a đúng đúng, nếu không phải trả gì giật tự chủ mẹ gạ, nhìn ngươi còn có thể hay không nói ra lời như vậy ngữ. Đối mặt Lạc Ninh trợn mắt một cái kiêu ngạo lời nói, xỉn thi ạ qua loa gật đầu. Nếu là trả gì giật nguy hiểm gì, tam thánh thú cũng sống không lâu. Một cái trầm mặc sạp gì nã bỗng nhiên nói một câu như vậy sắt máu ngữ, để bình hòa bầu không khí lập tức trì trệ. Lạc Ninh dở khóc dở cười. Sạp gì nạ đại tiểu thư, ngươi là chuyên môn đến kết thúc chủ đề và bầu không khí. Bất quá sạp gì nạ nói cũng không sai, lấy Lạc Ninh tính cách đến xem, nếu là đó là trả gì giật chuyện bất chắc, tuy nói sẽ không tại chỗ để tam thánh thú chết đi, bất quá tại mọi người không biết địa phương lén lút xử lý cái gì, Lạc Ninh thật đúng là làm được. Dù sao tam thánh thú chết rồi, còn đồng tộc đi kế thừa không hổ là Lạc Ninh thanh mai trúc mã, quả nhiên hiểu rõ Lạc Ninh tính cách. Sạp gì nạ biết cái lìn gần nhất đi nơi nào, nàng đã lâu lắm không có liên hệ ta. Xỉn thì ạ cũng không có giới sạp gì nạ nói ra ngữ, mặc dù làm liên minh thiên vương ở chỗ này nghe thấy tam thánh thú bị giết chết cái gì chút cảm giác chút quái gì, bất quá sạp gì nạ tính cách xỉn thì ạ tại ở chung được chừng một tháng cũng là hiểu rất rõ. Đừng bảo là cùng người ở chung được, ngoại trừ Lạc Ninh, ai cũng chỉ không được nàng muốn cùng sạp gì nạ nói chuyện, ngoại trừ Lạc Ninh chủ đề bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có siêu năng lực chủ đề. Không biết, mấy tháng trước, nàng nói siêu năng lực đã không sai biệt lắm ác khống chế, chuẩn bị trở về trong gia tộc. Sạp gì nạ thanh âm mặc dù vẫn như cũ là lánh lanh thanh thanh, bất quá nhìn ra nàng cũng không có cự tuyệt cùng xỉn thì ạ nói chuyện. Tốt đấy, trước hết nhiều như vậy gì cả nhìn xem Lạc Ninh trong tay thực đơn, đầy gật đầu.